A-kun và B-kun, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A-kun đón chào kỳ nghỉ tháng đầu tiên của lớp 12, cô nhỏ cuối cùng cũng có cơ hội về nhà mẹ đẻ. Cô nhỏ vừa thấy A-kun thì nhanh chóng kéo tay cậu chạy đến một góc nhỏ ngồi. Cô nhỏ lo lắng, cháu à, cháu có cảm thấy chú nhỏ kia đối xử với cháu hơi đặc biệt không? A-kun khẳng định, B-kun đương nhiên đối xử với cháu khác với người khác rồi, cô nhỏ không nghĩ xem bọn cháu có quan hệ như thế nào sao? Cô nhỏ kinh ngạc, cô nhỏ, cháu, hai đứa đang quen nhau. A-kun, cách chương.